Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó quay lại để cờ trách cô sao? Tuyệt đối không buồn cười đâu. Tôi cũng là vì tốt cho cô thôi. Cô không kháng nghị tôi không mặc quần áo hay sao? Tìm không thấy quần lót, tôi chỉ có thể tiếp tục để thân thể ở trần truồng. Trên cơ bản là tôi không ngại. Được rồi, để tôi đi tìm. Lời cùng hắn tiếp tục tranh cãi, cho dù hắn không nói xong, nghĩ cũng biết là hắn muốn nói gì, vẫn là trực tiếp thỏa hiệp. Nếu không muốn hắn làm cho tức chết, cũng không biết chính mình kiếp trước có phải hay không thiếu nợ hắn cái gì. Càng không hiểu vì sao chính mình lại bị hắn ăn hiếp thành ra như thế này. Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi, phải vì hắn mà xào rau, vì hắn giặt quần áo, bây giờ còn vì hắn đi tìm quần lót. Chính mình càng ngày càng giống như mẹ của hắn. Người này cơ hồ mỗi ngày đều hướng nhà cô chạy đến. Nói cái gì mà nhà cô là vị trí ẩn nấp tốt nhất, thực tích hợp là nơi riêng tư hắn cần. Còn nói đối diện nhà cô không có khu nhà lớn, đợi cho săn phóng viên không đến, cho nên hắn rất vừa ý. Vừa cái đầu hắn ấy, sao không tự mình mua một căn hộ khác, cô không muốn cùng người khác chen chúc nha. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng tỉnh dậy, hắn đều ngủ ở bên cạnh cô. Nói không có thói quen, không có người nằm bên cạnh, nhất định phải cùng cô chen chúc trên một cái giường. Khiến cô không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Nếu khóa cửa ngăn không được hắn, mặc kệ ngủ làm sao, hắn chung quy đều sẽ mang cô lên giường. Cô đơn giản cũng lười so đo, lại quay về ngủ ở phòng của chính mình. Trước đây xem tin tức trên báo, nói người nào là chính khách hoặc nghệ sĩ, bị phóng viên chụp ảnh của một nữ nhân chung giường. Nói bọn họ chỉ là đắp chăn cùng nằm ở trên giường nói chuyện đơn thuần, thì người khác chỉ cười nhạt. Không thể nghĩ được hiện tại, loại sự tình này cư nhiên lại được phát sinh trên người mình. Bọn họ đúng là đắp chăn chung đơn thuần nói chuyện phiếm, chuyện gì cũng không có phát sinh. Cho dù mỗi ngày nằm cùng trên một chiếc giường, hai người cũng không có tiến thêm một bước nào cả. Ngược lại lại như bằng hữu quen biết. Nếu đã là vị khách không mời mà đến, đuổi cũng không chịu đi, vậy thì cô cũng có thể tùy ý theo hắn thôi. Kỳ thật có người làm bạn cảm giác cũng rất tốt. Xem tivi cùng nhau, ăn quả vặt cùng nhau, còn có thể cùng nhau thảo luận tiết mục. Mỗi khi tối tan trầm trở về, khi cô mở cửa thì đã nhìn thấy hắn mỉm cười, khi đó cô lại có một cảm giác cảm động. Cô mở ra ngăn kéo tìm kiếm. Ngày hôm qua thu quần áo bởi vì không bật đèn, nghĩ chắc rằng sẽ có lẽ thu cả quần lót của hắn để ở đây. Cô đem quần áo từng cái cẩn thận lấy ra, không bao lâu quả nhiên đã phát hiện có một chiếc quần lót hình tam giác nam tính màu đen, vẫn là hàng hiệu. Bởi vì đều là đem tố giác khố, cho nên không nhìn kỹ còn tưởng rằng đây chính là quần lót của mình. Tìm được rồi. Cô quay đầu, nghĩ rằng rốt cuộc có thể hoàn thành xuất sắc, lại bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình. Thượng Hoa Tuấn cầm lên ngực của cô lên nghiên cứu. Nội y của cô đúng như người, không có đa dạng chủng loại, ngay cả khi nó đã biến mình, cô cũng không dùng cái khác thay sao? Mặt của cô hồng lên, từ trên cổ tay cướp lấy nội y trở về, rồi sau đó vội vàng đóng ngay tủ quần áo quay đầu lại mà giật mình. Trên tay hắn lại cầm quần lót của cô mà soi mói. Quần lót này cũng thật là lạ nha, nhìn cũng không ra cỡ. Cô có chắc đây là quần lót của mẹ cô không? Cô nhanh tay đoạt lại, đồng thời tung ra song trường, đem toàn bộ quần áo để trên giường ôm gọn vào trong lòng. Quay về tủ quần áo vội vàng nhét vào trong. Đồng thời trong lòng lo lắng, có lẽ cô nên trang bị thêm một cái khóa, miễn cho tên ghê tởm kia cũng không có việc gì mở ngăn kéo của cô mà cười nhạo nội y của cô. Nhìn cô vội vàng đem quần áo thu dọn lại, một bộ dạng thực là khẩn trương, thực sự làm cho hắn cảm thấy vừa thú vị lại vừa buồn cười. Ở bên cô, hắn mỗi ngày nhất định sẽ dặn được giải trí, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ như thế nào ở bên cô, đối với cô chơi xấu bao nhiêu thì tính tình của cô vẫn rất tốt. Cho dù là tức giận, nhiều lắm cũng chỉ là mặt mày nhăn nhíu, một bộ dạng bất đắc dĩ, bằng không thì liền sờ sờ cái mũi rồi bỏ chạy lấy người. Ở bên người cô, hắn có thể hoàn toàn thả lỏng không cần ngụy trang. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cô một bộ dạng đại bất dĩ, liền không nhịn được mà muốn cười. Hắn thừa nhận chính mình là yêu cảm giác ở bên cô. Nữ nhân này làm cho tâm tình của hắn quả thực rất tốt. Để cô sửa sang lại quần áo, hắn đứng ở bên cạnh quanh quần nhìn bốn phía, thấy một quyển sách để ở trên giá, Hắn thuận tay lật mở, vô tình thấy ở bên trong có một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net